Các bạn thính giả thân mến, một buổi tối thứ bảy nữa lại đến. Chúng ta lại cùng nhau đến với chuyên mục Blog Radio được phát hành bởi radioplus.vn. Chúng ta hãy cùng lắng lòng và sẻ chia những xúc cảm cho những ngày cuối tuần thêm thú vị. Và hôm nay sẽ là một tâm sự của bạn thính giả gửi về với bài viết Mùi hoa oải hương của tôi. Nhà, có bao giờ mình lạc nhau giữa Sài Gòn không anh? Người ta nói, lạc nhau giữa Sài Gòn không tìm được nhau, vì người Sài Gòn bận lắm. Anh đã từng nói với em rằng, có anh ở đây này, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng em không tin vào chính mình, không tin vào bộ não cá vàng của em. Cuộc sống của em, từ lúc sinh ra và lớn lên, em chưa biết rằng thế nào là yêu thương, thế nào là ngọt ngào. Em chỉ biết mình đã lớn lên trong một vỏ ốc xù xì, được điểm trang bởi những thứ đẹp đẽ trên đời. Một cô nàng đầy năng động và thánh thiện. Em gặp anh lần đầu tiên trong phòng thu, khi em là một đứa cười nói suốt ngày, khoác lên mình cái vẻ hồn nhiên, lướt qua anh như một cơn gió nhẹ nhàng không xúc cảm. Chúng ta đã gặp nhau bởi những hạt nắng, bởi chính em. Người ta nói, nắng và gió lâu ngày thì sẽ thành mưa phải không anh? Rồi mưa đến, em vẫn cứ loay quanh, phải thu mình vào vỏ ốc như thế nào để không bị ướt, vì em sợ mưa, sợ sấm. Em ước gì ai đó có thể chìa bàn tay của mình ra và nói, con gái à, ngốc không sao đâu. Nhưng có những điều ước mơ chỉ là mơ ước thôi anh nhỉ. Em chẳng nghe được câu nói đó. Em chỉ thấy một ai đó thật ngốc nghếch để mình bị ướt đứng che mưa cho em, không nói gì trong sự ngạc nhiên của mọi người. Và những cơn mưa đã đưa anh bước vào tâm hồn em một ngày mưa Sài Gòn hẫng nhịp. Anh à, thế giới của em là những vũ điệu trên đôi chân, là những ánh đèn, là những luật lệ bất thành văn mà chính em muốn thoát ra khỏi nó. Là những cửa kính của chiếc xe hơi tưởng sang trọng, nhưng không gian đến ngột thở. Em loanh quanh trong một thế giới của mình, cố gồng mình thoát ra nhưng không thể. Em là một đứa con gái không có nổi xúc cảm để yêu thương. Em không có nổi quá khứ cho mình. Một đứa con gái để lạnh lùng và kiêu kỳ đến bên anh, khi chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau xuất hiện. Là em hay là anh, mỗi sáng thức dậy em thường tự nhủ, tôi là ai? Anh đến và dắt em vào một thế giới lạ lùng, một thế giới với tình thương bình dị, những lần chờ nhau không nói, những ly matcha mang chút đắng nhẹ nhàng, những lần anh nhìn em lên hết cầu thang rồi mới lặng lẽ đi về, nụ cười đến ngây ngô, những ngày anh lang thang giữa cái nắng Sài Gòn để tìm được cho em loài hoa lavender. Ngốc à, Sài Gòn thì lấy đâu ra lavender? Vậy mà anh cũng tìm được thật. Và anh và em hình như đã yêu nhau. Anh kéo em ra khỏi cuộc sống tù túng và chật chội, ra khỏi những mỏi mệt lần đầu em khóc. Em đã muốn khóc, khóc để mệt mỏi, khóc vì vui. Nhưng ra này, anh có biết loài hoa bổ công anh không? Chúng mỏng manh lắm anh à. Chúng là đại diện cho tiên tri của cuộc sống. Anh sẽ ước gì nhỏ? Còn em ước mình mỗi sáng thức dậy có thể nhớ được anh, vì em biết những cơn đau đầu hành hạ em, lấy mất đi bóng hình ai đó. Em muốn là một chiếc lá bay để không sầu tư và muộn phiền, một quán cà phê tối ta lạc nhau có phải muôn đời. Khi nào em quên, anh sẽ đến và mình yêu lại từ đầu em nhé. Mùi hoa oải hương của anh. Những dòng cảm xúc đầy ngọt ngào phải không các bạn? Và để kết thúc chương trình, mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Mùa oải hương năm ấy. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Ngày mưa phùn rơi cao nguyên lộng gió, chúng ta ghé vào một quán trà nhỏ trên dốc cao. Anh ta giờ như thế nào? Có vẫn yêu em nhiều chứ? Có vẫn quan tâm em mỗi ngày sống như anh? Anh đây sẽ không nói đâu, dù tình yêu anh đã rất lâu rồi. Anh đây sẽ không nói đâu, vì tình yêu em đã quá tuyệt vời. Anh mang ngàn yêu thương trong đôi hoa oải hương ngập tràn vẫn vương. Sợ yêu thương một người không yêu mình, sợ làm em hoang mang. Mùa oải hương năm xưa giờ đây đã trôi rất xa khi em về đây. Mùa hoa oải hương là anh, là anh. Tình của em như những giọt sương nhẹ nhàng đọng khép trên mưa trong lành. Anh sẽ cho ôm em hôn lan môi mềm mùa oải hương. La